Tận thế nhạc viên, chương 248, đã ngươi như thế thành tâm hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thủ đoạn cường ngạnh đè xuống Lâu Thị huynh muội 200 miệng một lời phản đối về sau, Lâm Tam Tửu quả thực là đem bác sĩ mèo cho lưu lại nàng muốn hỏi thực sự nhiều lắm. Tại nàng trải vuốt suy nghĩ, cân nhắc nên từ chỗ nào hỏi tốt thời điểm, Lâu Thị huynh muội chính liên tục hướng về phía bác sĩ mèo xin lỗi. Còn bốn phía làm cho phẳng làm đất phương, nghĩ dùng tay áo quét sạch sẽ xin nó ngồi đợi đến Lâm Tam Tửu dương mắt dự định viết chữ thời điểm. Phát hiện Hồ Miêu Miêu đã đoan trang ghé vào một khối phủ lên cây đệm trên tảng đá, bên cạnh là một chén lượn lờ mạo hiểm nóng hơi trà. Mặc dù cái gọi là cây đệm chỉ là một khối vải rách, trà tựa hồ cũng chỉ là nước mà thôi, nhưng là Lâm Tam Tửu không khỏi vẫn thật sâu vì Hồ Miêu Miêu mê mê hoặc lòng người năng lực mà cảm thấy chấn kinh. Đừng nói nàng, liền Lâu Dã bị trọng thương thời điểm, muội muội của hắn cũng không nghĩ tới muốn cho hắn tìm khối cái đệm a. Lâu Thị huynh muội ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ sợ Lâm Tam Tửu hỏi ra cái gì thất lễ vấn đề đến, nhưng mà để bọn hắn cảm thấy quẫn bách chính là, Lâm Tam Tửu đầu một vấn đề liền rất thất lễ. Người rốt cuộc là thứ gì? Không chung chữ viết là nói như vậy, không phải nói nha, ta là bác sĩ nha. Mèo con một bộ lại bất mãn lại chịu đựng không có rõ ràng biểu hiện ra bộ dáng. Ta không phải đã biểu hiện ra tinh xảo y thuật sao? Ngươi làm sao không tin? Lâu Thị huynh muội cũng là một mặt. Ngươi đây là làm gì? Biểu tình, chưa thấy qua dạng này khoe khoang mèo. Y thuật tinh xảo hay không tinh xảo còn có thể tạm thời trước để ở một bên. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Viết. Ngươi là một con mèo, làm sao biến thành bác sĩ? Hồ Miêu Miêu khoe khoang gật đầu một cái. Thông qua học tập, Lâm Tam Tửu quả thực muốn mắng người. Thấy mèo con từ đầu đến cuối không nói ra, nàng liền đổi một vấn đề. Người biết những chữ số này là chuyện gì xảy ra? Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chu Minh Xuân lời nói không hết không thật, vừa vặn mượn cơ hội này so sánh một chút. Biết nha, cũng là bởi vì biết, cho nên ta mới đi đến nơi này tìm thi tìm người bệnh. Bác sĩ mèo thái độ ưu nhã. Lúc này không cần hỏi liền hết sức phối hợp đều nói. Thông qua công kích, có thể đem trên thân người khác số lượng chuyển rời đến trên người mình. Điểm này các ngươi đều biết. Mặt khác các ngươi nhất định phải vượt qua 180 ngày tài năng. Úc, cái này cũng biết. Ân, xem ra các ngươi biết được không ít. Vậy các ngươi bây giờ còn có thể sống bao nhiêu ngày? Ở đây ba người đều là sững sờ. Cái gì gọi là còn có thể sống bao nhiêu ngày? Đang lúc Lâu Thị huynh muội muốn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nó vấn đề này thời điểm, bác sĩ mèo hai mắt nhíu lại, lập tức rõ ràng dáng vẻ. Thì ra các ngươi không biết cái này a, số lượng là bao nhiêu, liền đại biểu ngươi có thể sống bao nhiêu ngày nha. Cái gì, không phải nói số lượng đại biểu ta có mấy cái mạng sao? Lâu cầm ngẩn ra, bác sĩ, trước đó ta nhận lấy chí mạng công kích cũng không có chết. Cũng là bởi vì, nàng một câu nói chưa nói hết. Bác sĩ mèo vung lên chảo, ngừng lại tiếp theo nửa câu. Không sai, nếu là nhận một cái chí mạng công kích, số lượng liền sẽ giảm bớt một. Nhưng là đồng dạng, mèo con nheo mắt lại, liếm liếm chính mình móng vuốt, nói tiếp đi. Mỗi một ngày qua, cũng sẽ tiêu hao hết một, số lượng tiêu hao hết liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải các ngươi vì cái gì coi là những người này sẽ đến công kích các ngươi. Nếu không tất cả mọi người không công kích lẫn nhau, ôm mở đầu số lượng năm, thường thường an an địa độ qua 180 ngày không phải tốt nha. Thì ra mở đầu giá trị là 5, nghĩ đến chính mình phát hiện số lượng thời điểm, ba người trên thân đều đã biến thành 4, đó là bởi vì lúc ấy đã qua một ngày ba người bị cả kinh nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, Lâu Cầm mới giống như là hoàn toàn tỉnh ngộ, bận bịu quay đầu muốn nhìn trên lưng mình số lượng. Ta hiện tại là bao nhiêu? Lâm Tam Tửu cũng vội vàng xem xét lên chính mình ý thức lực. Mặc dù ba người đều từng người giết chết một địch nhân, thu được đối phương số lượng, nhưng lúc này ba người số lượng chênh lệch lại không nhỏ. Khách quan mà nói, Lâm Tam Tửu lúc này số lượng tối cao, nhờ vào ý thức thể cường hoành, nàng vốn là không có chịu qua cái gì chí mạng công kích, lại thêm đán lực trên người số lượng cao tới 11, cho nên Lâm Tam Tửu hiện tại số lượng là 15. Nói cách khác, nếu như nàng cái gì đều không làm, còn có đại khái nửa tháng tốt sống. Tiếp theo là Lâu Dã, tại cầm tới Chu Minh Xuân số lượng về sau, hắn hiện tại số lượng là 9, thấp nhất, chính là Lâu Cầm, Căn cứ phỏng đoán, Hoàng Hiểu Nghê trên người số lượng hẳn là cũng rất cao, tối thiểu cũng tại 10 trở lên mới đúng. Thế nhưng là lúc ấy Lâu Cầm đem một cái gợn sóng cầu ném ra ngoài, nổ tung một nháy mắt liền đem Hoàng Hiểu Nghê số lượng toàn bộ tiêu hao sạch, cùng lúc đó cái số này cũng thêm đến Lâu Cầm trên người. Vậy mà lúc này còn chưa kết thúc, sóng xung kích lại đủ để giết chết nàng nhiều lần, bởi vậy cũng tiêu hao hết không ít nàng vừa mới tới tay số lượng, dẫn đến nàng hiện tại số lượng chỉ có 3. Khi biết cái số này lúc, Lâu Cầm mặt mũi trắng bệch. Người còn sống có 3 ngày đếm ngược, vấn đề này có lẽ bị người hỏi qua rất nhiều lần. Nhưng khi nó chân chính phủ xuống thời giờ tư vị, cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận, bất quá cũng may, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Cho nên, ta tiến khu vực này rất nhiều ngày, thấy được vô số loại phương thức tác chiến đông. Hồ Miêu Miêu chậm gì gì nói, có chuyên cửa tạo thành đoàn đội, sau đó ăn đội viên. Có lừa gạt người mới, không để bọn hắn biết số lượng tác dụng lại mãnh hạ sát thủ. Còn có loại kia tập kích người, đột nhiên liền không biết từ chỗ nào vọt ra, cho ngươi một chút liền chạy, bất quá dùng loại phương pháp này không chỉ có độ khó lớn, một lần cũng chỉ có thể thu hoạch một số lượng giá trị. Còn có cái gì mai phục rồi, bố bẫy dập rồi, quả thực nhiều đến nói không lại tới. Mặc dù nghe thấy miêu tả đã có thể cảm nhận được huyết tinh cùng tàn khốc, nhưng ở đen trắng hoa mèo con trong giọng nói, nghe không được một điểm vì thế mà ba động cảm xúc, vẫn là mang một ít lười biếng, 10 phần yêu nhã ngữ khí thực sự muốn nói lời, đại khái chỉ có thể cảm giác được nó đối ngu xuẩn nhân loại ẩn ẩn khinh thường đi. Chẳng lẽ chỉ có công kích người khác mới có thể cầm tới số lượng sao? Lâu Dã sắc mặt phi thường không dễ nhìn, vội vàng hỏi. Nếu như dựa theo mỗi một ngày qua liền tiêu hao một, như vậy tất cả mọi người số lượng tổng lượng đều là đang không ngừng giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại này dưới tình huống cực đoan, nghĩ vượt qua 180 ngày, liền mang ý nghĩa nhất định phải dẫm lên sơn thi biển máu sống sót, muốn giết người đếm không hết. Không chỉ là dạng này, theo thời gian trôi qua, vẫn tồn tại khác một loại khả năng tính, đó chính là còn lại người sống sót trên người số lượng chung vào một chỗ cũng không đủ 180, đây chẳng phải là chuẩn chết không thể nghi ngờ. Bị hai ánh mắt, một đôi khô lâu mắt động chăm chú nhìn bác sĩ mèo, thong thả không hoảng hốt đánh sửa lại một chút da của mình lông, tại mấy người cũng chờ phải có chút gấp quá thời điểm, mới tư thái thanh thản nói. Kỳ thật, cũng là có biện pháp khác, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Nha San 27 phấn hồng, Làm Thải Điệp phấn hồng, Tấm Gương V Thiên Bình phấn hồng, Yêu Kỳ Hà hai cái phù bình an, Thiểm Biên phấn hồng, Một Đoàn Từ phù bình an, Không Lột Ra Quả cam phấn hồng, Gần Rét Người kêu ít phấn hồng, Không Phải Người khăng khít hai phiếu phấn hồng. Thuận tiện an ủi một chút Lily AD, không sợ a, muốn đối với mình có lòng tin. Đây thật là bội thu, cảm giác cảm tạ danh sách thật lâu không có dài như vậy qua, ha ha ha. Ta nói, bình luận khu có dám hay không có chút tiết tháo. Vì cái gì ra tới một cái động vật nhân vật, liền phối đôi xứng đáng nhanh chóng. Mà lại thỏ mèo hai người này, làm sao với ai đều có thể phối. Bác sĩ mèo phối Lâm Tam Tửu là cái quỷ gì, cách chương.